Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 715, thực sự không phải yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh có chút bối rối, cố gắng nở một nụ cười, tiến lại gần. Hôm nay Hoắc đại nhân ra ngoài chứng thực sao, thế nào rồi? Tống Anh hỏi với vẻ mặt đầy gợi đòn. Nói xong, ánh mắt nàng lướt qua Hoắc Tứ Tượng, thấy mắt hắn đỏ ửng như sắp khóc, cộng thêm bầu không khí có chút bi thương xung quanh, Tống Anh lập tức hiểu ra. Đợi những người khác lui xuống, Tống Anh ngượng ngùng cười. Những việc trên thế gian chỉ kéo dài vài chục năm thôi, không đáng để tính toán. Hiện giờ, tuy rằng cuộc sống của ngài gặp chút khó khăn, nhưng sau khi ngài qua đời, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Ngươi đi theo ta đến đây. Hoắc Triệu Uyên liếc mắt nhìn Tống Anh. Nói xong, Hoắc Triệu Uyên đi về phía nhà kho. Tống Anh lập tức đi theo. Đến nhà kho, Hoắc Triệu Uyên tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm được một viên đá phủ đầy bụi ở trong góc. Viên đá này màu đen, có vẻ không bình thường, hơn nữa khi nhìn kỹ, dường như có ánh sáng lóe lên giống như một tinh thể màu đen, chỉ là hơi tròn trịa. Năm đó Hoắc gia bị tịch thu gia sản, tất cả tài sản đều nộp về quốc khố. Sau khi ta lật lại bản án thay Hoắc gia, một phần trong số đó đã được trả lại cho ta. Những năm qua, ta cũng không dám giữ nhiều tiền bạc, những thứ có chút giá trị đều mang đi cầm cố để tu sửa cầu đường. Giọng nói của Hoắc Triệu Uyên trầm thấp, cầm viên đá màu đen trong tay, tiếp tục nói. Vật này được cho là bảo vật gia truyền của Hoắc gia, được chạm ra từ thanh ngân thương của tổ phụ ta, vậy nên chưa từng bán đi. Ồ, Tống Anh gật đầu. Vậy thì sao, khi tìm lại được nó, những bộ hạ cũ bên cạnh tổ phụ ta từng nói, thứ này có thể phân biệt yêu tà, nếu là người có tấm lòng lương thiện cầm nó, người đó có thể được phù hộ. Hoắc Triệu Uyên lại nói là người có tấm lòng lương thiện có thể sử dụng, nhưng bây giờ cảm thấy, có lẽ bọn họ đang nói đến những người có công đức nhỉ. Năm xưa, khi nhìn thấy viên đá màu đen này, hắn không hề chạm vào mà chỉ cất giữ. Hắn cảm thấy, chỉ cần trong lòng có thiên địa thì không cần tin vào những lời dối trá này. Nhưng hiện tại, có một số chuyện bắt buộc phải tin. Tống Anh nghiêm túc gật đầu, vậy thì đây là một thứ tốt. Ngài nên giữ gìn thật cẩn thận. Hoắc Triệu Uyên thấy nàng bình tĩnh như vậy, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tống Anh, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Tống Anh ngơ ngác. Vậy là, ngài nghi ngờ ta cũng là yêu quái nên muốn thử xem sao? Hoắc Triệu Uyên nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi thu viên đá lại. Mà thôi, chỉ cần ngươi không gây hại cho người khác thì ta không quan tâm ngươi là thứ gì. Hoắc Triệu Uyên lại nói. Nếu nàng nói mình là hoa tiên đầu thai, thì cứ coi là vậy đi. Đừng mà, ngài để ta thử đi. Nàng cũng muốn biết rốt cuộc mình là thứ gì. Gần đây tu luyện cả ngày, khi ở trong không gian, nàng đã có thể bay. Nhưng sau khi ra ngoài thì khả năng bị hạn chế rất nhiều. Chỉ có thể chạy nhanh hơn và nhảy cao hơn một chút. Tống Anh nói xong thì vươn tay giành lấy viên đá. Nàng nhanh như một cơn gió khiến Hoắc Triệu Uyên cũng không phản ứng kịp. Chỉ trong chớp mắt, viên đá đã nằm trong tay Tống Anh. Một tia sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất. Tống Anh ngẩn người, còn Hoắc Triệu Uyên thì cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, ta, thật sự không phải yêu quái mà. Sao nó lại phát sáng? Vừa rồi, đã phát sáng một chút, phải không? Tống Anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Chẳng lẽ trong người nàng còn ẩn chứa một con quái vật sao? Hay là vì không gian? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nó chỉ lóe lên trong giây lát, bây giờ Tống Anh đang cầm viên đá trong tay, nó không có phản ứng gì, chỉ là Tống Anh mơ hồ cảm thấy viên đá hơi nóng lên. Rắc, một tiếng, viên đá màu đen vốn đang nguyên vẹn bỗng dưng vỡ vụn. Tống Anh vội vàng giữ lại, nhưng chỉ còn lại một ít mảnh vỡ. Cách chương.